Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, tiền đánh bạc. Tác giả, Phượng Si liền ở Hoàng Huyền Cơ tiếng cười rốt cuộc dừng lại là lúc. Tự ghế lô chung, Tần Cung Đạm Nhiên thanh âm liền truyền ra tới. Thanh âm tuy rằng không lớn, lại thanh chấn toàn trường. Hoàng Huyền Cơ, 4 năm trước. Toàn bộ đại lục thanh thiếu năm đan khí đại tái là lúc. Ngươi lấy thanh niên tổ thân phận, cũng bất quá là cái kẻ hèn nhất phẩm đại đan sư. Mà lúc ấy ta thân là thiếu niên tổ dược sư, cũng đã đạt tới đại đan sư tam phẩm. Ngươi có gì tư cách ở trước mặt ta kêu gáo? Mà ngươi lại có gì tư cách hướng ta đưa ra khiêu chiến? Tần Cung ngữ khí tuy rằng thập phần bình đạm, nhưng Hoàng Huyền Cơ liền phảng phất bị dẫm cái đuôi cẩu giống nhau. Trên mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Vết sẹo bị người trước mặt mọi người vạch trần. Hoàng Huyền Cơ nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải lên. Mà lúc này, khán giả mới lại một lần nhớ tới phía trước cái kia đã từng đứng ở thiếu niên thần đàn đỉnh thiếu. Niên, bọn họ nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Ngươi, hừ, Tần Cung. Thiếu niên thiên tài tính cái gì? Tu luyện một đường, ai có thể nói được rõ ràng? Không đến cuối cùng, ai cũng không dám thản ngôn chính mình là có thể thành công. Năm đó là bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta mới luyện đan sai lầm. Nhưng hôm nay 3 năm qua đi, ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Mà ngươi đâu? Nghe nói ngươi đã trở thành một cái phế nhân. Liền tính năm đó ngươi lại quá huy hoàng. Hiện giờ ở trước mặt ta, cũng bất quá con kiến giống nhau. Nói này đó vô nghĩa vô tình. Hôm nay chúng ta là hướng ngươi đánh cuộc đấu. Vẫn là câu nói kia. Có dám hay không đánh cuộc? Không dám nói. Lập tức làm cho toàn hồng hoang cốc mặt. Thừa nhận ngươi thất bại. Sau đó đem học viện huyền hỏa giải tán. Hoàng Huyền Cơ lại lần nữa mở miệng nói. Hừ, Hoàng Huyền Cơ, đây là ngươi đánh cuộc. Hừ lạnh tiếng động lại lần nữa tự ghế lô bên trong truyền đến. Không tồi, đây là chúng ta hôm nay hướng ngươi đánh cuộc chiến đánh cuộc. Hoàng Huyền Cơ khẳng định mà nói. Nếu là đánh cuộc, ta Tần Cung có, ngươi lại lấy cái gì tới cùng ta tới đánh cuộc? Tần Cung mở miệng nói. Này, nghe xong Tần Cung nói sau, Hoàng Huyền Cơ nháy mắt mở ra cứng lưỡi. Nhất thời không biết như thế nào cho phải lên. Bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới quá chính mình có thể bại sự tình. Cho nên, hắn không có gì đồ vật nhưng đánh cuộc. Tại sao lại như vậy? Này không phải vô lễ lấy nháo sao? Nào có như vậy đánh cuộc đấu? Nhân ra bại, học viện liền phải giải tán. Người bại liền cái gì cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm, cứ việc thiên hạ toàn là thấy người sang bắt quàng làm họ đồ đệ. Bỏ đá xuống giếng hạng người. Theo gió nhân thể người, nhưng chính nghĩa chi sĩ vẫn là có khối người. Bởi vậy, ở Hoàng Huyền Cơ bị hỏi đến răng không nói gì hết sức. Đấu trường bên trong nháy mắt nghị luận tiếng động nổi lên. Sôi nổi đối Hoàng Huyền Cơ tiến hành chỉ trích. Hừ, Hoàng Huyền Cơ, ngươi là cái làm không được chủ quân cờ. Vẫn là thỉnh giáo xong ngươi chủ tử sau lưng lúc sau. Lại đến hướng ta đánh cuộc đấu không muộn. Lúc này, Tần Cung thanh âm lại lần nữa vang lên. À, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận thanh tái khởi. Người thông minh nháy mắt liền nghĩ tới cái gì? Thoạt nhìn, đây là có người tưởng nhằm vào học viện huyền hòa. Hoàng Huyền Cơ bất quá là người ta một cái cầu thôi. Kia nói như vậy, phía trước 8 đại xã đoàn cùng Hoàng Huyền Cơ cấp học viện huyền hòa bày ra tội danh. Chẳng phải đều là giả sao? Tình huống trở nên càng ngày càng đối 8 đại xã đoàn cùng Hoàng Huyền Cơ bất lợi là lúc. Lúc này, vững vàng ngồi trên hồng hoang tổng cốc đại điện trung Kê Tiêu Dễ bề trước tiên. Được đến hiện trường tình huống, lấy hắn này nhóm đại năng, là không có khả năng đích thân tới như vậy tầng dưới thứ nơi. Hiện tại, hắn cùng Sở Kinh Thiên, Hàn Lão cùng Thiết Lão đang ở cùng nhau uống trà. Đương hắn nhận được tin tức này lúc sau, trên mặt truyền đến một tia khinh thường chi sắc. Thoạt nhìn, cái này huyền hoàng môn thiếu môn chủ, vẫn là xa xa không kịp phụ thân hắn a. Một hồi tất thắng đánh cuộc đấu. Thế nhưng Xá không ra đánh cuộc. Đánh cuộc không chỉ có phải có, lại còn có muốn thắng qua đối phương. Lúc này mới có thể biểu hiện ra công bằng đại khí tới. Đi, nói cho Hoàng Huyền Cơ. Hắn đánh cuộc là này 4 cái thần khí cấp không gian giới. Vẫn là nhẫn chung 1 vạn vạn khối huyền thạch. Hơn nữa hắn cùng Miêu Qua vì học viện huyền hỏa 10 năm không ràng buộc luyện đan cùng luyện khí. Kê Tiêu dứt lời, đem 4 cái cao cấp nhẫn không gian trực tiếp ném cho người tới. Người tới cúi người nhặt lên, thân hình biến mất ở hồng hoang tổng cốc đại điện bên trong. Kê Tiêu liền cuồng ngạo mà nói, ba vị, nếu là ta đối mặt như vậy tất thắng cục diện, chỉ cần có cũng đủ quyền lợi, ta dám đem hồng hoang cốc trực tiếp áp cấp cái kia oa oa. Lại há có thể bị vừa ra không thành kế cấp dọa thành như vậy. Nghe xong Kê Tiêu nói sau, Sở Kinh Thiên cùng Thiết Lão hai người sắc mặt nháy mắt đại biến. Mà Hàn Lão lại vẫn như cũ sắc mặt bình đạm, cười liên tục gật đầu. Rồi sau đó mở miệng nói, Kê Lão ca khí phách càng hơn năm đó a. Phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục, có thể cùng Kê Lão ca đánh đồng giả. Duy ta cốc chủ Sở Thần một người. A ha ha ha ha, người hiểu ta duy ngươi Hàn Mộ cũng. Kê Tiêu thoải mái cười ha hà. Kê Lão ca, nếu ngươi chỉ là bước kia tần cung một chút, nếu Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua bại đâu? Hàn Lão lập tức hỏi. Kê Tiêu liền cười xua tay nói, sẽ không, bọn họ như thế nào sẽ bại đâu? Liền tính ta không bằng cốc chủ Sở Thần, nhưng ta đệ tử Hoàng Huyền Cơ tổng không đến mức cũng thua ở hắn đệ tử tay đi. Nếu bại đâu? Hàn Lão khẽ gật đầu sau, làm như trong lúc vô tình hỏi, bại, nếu thật sự bại, liền từ tần cung đi làm ầm ĩ đi, một cái kẻ hèn thế lực, tương lai đại lục cũng nhiều lắm tái xuất hiện một cái tần tộc thế gia thôi. Có thể có gì phòng, mà một cái kẻ hèn thế gia, cùng ta Kê Tiêu nhất thống đại lục so sánh với, lại tính cái gì? A ha ha ha ha, bại liền từ hắn đi thôi. Lần này ta sở dĩ muốn can thiệp chuyện này, kỳ thật như thế nào sẽ cùng một cái oa oa chấp nhặt đâu. Chỉ là tưởng hồi hồng hoang cốc nhìn xem các ngươi ba người thái độ thôi. Nếu cũng là sự ra có nguyên nhân, phi các ngươi ba người giám thị bất lợi, những việc này đối với ta tới nói, bất quá là một hồi hài tử trò khôi hài. Không đáng nói đến, không đáng nói đến, Kê Tiêu dã tâm tất lộ. Càng là không thêm che giấu. Hắn lớn tiếng nói. Đấu trường bên trong. Xấu hổ ở nơi đó Hoàng Huyền Cơ chợt toàn thân run lên. Thân hình liền rớt xuống tới rồi khán đài mặt đông khu vực. Sau đó không lâu. Hắn lại lần nữa phóng người lên. Cuồng tiếu tiếng vang triệt toàn trường. A ha ha ha ha ha. Tần cung. Người đắc ý cái dám. Nếu ta dám hướng ngươi đánh cuộc đấu, há kém ngươi kẻ hèn về điểm này tiền đánh bạc. Hoàng Huyền Cơ dứt lời, bàn tay to vừa nhấc, 4 cái cực phẩm cực cao không gian giới liền bay về phía hồng hoang cốc phụ trách lần này tư cốc tân đệ tử đại bỉ một người phó quản sự. Trong tay phó quản sự một tay đem 4 cái đến tột cùng giới tiếp ở trong tay, hồn lực hơi hơi vừa động, sắc mặt nháy mắt đại biến, toàn thân đều run rẩy lên. Đây là 4 cái tối cao phẩm cấp nhẫn không gian, có thể nói thần khí cực tồn tại, tùy tiện một quả, đều không phải đại lục giống nhau thế lực có khả năng có được. Dùng giá trị liên thành đều không quá, Hoàng Huyền Cơ nói vừa mới nói tới đây, ở đây sở người đều kinh hô ra tiếng, 4 cái thần khí xuất hiện, tuyệt đối có thể kinh động toàn bộ đại lục, hơn nữa vẫn là thần khí cấp không gian giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.